nãy trước khi mình đi á, là cái màn này nó vẫn nằm thẳng như vậy, nó nằm thẳng nó đều ra. Thì các bạn bạn sẽ biết là trong hotel, khách sạn rồi gì đó, nó thường hay để là cái tấm màn dưới cùng này, lúc nào cũng để thẳng hết. Mà lúc nãy mình đi quay về á, thì tức là nó bù xù như vậy nè. Suy nghĩ của mày đúng không? Thì mình với Vinh nói ở đây không phải là ma, mà là mình với Vinh sợ rằng lúc mà tụi mình đi ra ngoài á, tụi mình quên đóng cửa, rồi có ai đó vô đây lục đồ đạc của tụi mình. Tại vì cái khách sạn này á, cái motel này á, nó rất là ít người ở. Nên bây giờ là nhân dịp cái mền này, tụi mình đi quay khách sạn luôn, để cho các bạn coi một lần nữa cái khách sạn tụi mình đang ở như thế nào. Ok ha. Sợ có gì mình xáo mình coi luôn, coi đúng không, có ai bỏ gì ở đây không không. Tại vì Vinh sợ vậy nè, Vinh sợ á, nhiều khi á, Vinh sợ là lỡ tối nay tụi mình ngủ. Đúng rồi, nhưng mình ngày mình đi quay nhiều mệt mỏi, nhiều khi về nhà ngủ nó giấc ngủ nó sâu á, mình không biết được là giống như ví dụ như cửa người ta có người nào nó vô được, hay là người ta vô người ta lấy đồ, hay người ta chạy vô người ta lấy cái hay là làm gì mình nữa. Đúng rồi, tại vì cái chỗ này mình ở rất là xa thành phố, mà cái số lượng người ngủ trong cái nhà trọ này chỉ có khoảng có 10 người đổ lại thôi. Đúng không? Mình nhìn quanh đây chỉ có vài chiếc xe trong cái khách sạn này thôi. Mà không biết có tiếp tân hay không giờ này nữa. Hay là như cái video kia luôn, đúng không? Không có tiếp tân. Bây giờ cầm cái camera đi, mình quay một phòng khách sạn này cho các bạn xem. Mình xin nhắc lại nha, là mình không nói khách sạn này có ma, mình không có nói khách sạn này có ma. Nhưng mà thành phố này là bị ma ám. Thành ra tụi mình sẽ đi quay một vòng khách sạn cho các bạn xem. Mày cứ xài cái này cho quen đi. Tao xài cái GoPro cho, tao thấy tao quen cái GoPro hơn. Trước khi mọi người xem cái video của mình á, thì mình muốn giải thích hai điều. Đầu tiên á, đây là đêm duy nhất tụi mình ngủ tại thành phố ma ám North Noster. Nhưng mà khách sạn thì không rõ, mình chỉ biết là cả thành phố nó bị ám thôi. Đây là đêm duy nhất tụi mình ngủ lại. Cái điều thứ hai á, là vì sao mình lại thay đổi cái bố cục thời gian của cái video. Thường mọi người xem video á, các bạn sẽ thấy là tụi mình quay lúc tụi mình bắt đầu đi tới khách sạn, rồi quay vào ban đêm, rồi tới những cái địa điểm bị ma ám, sau đó trở về nhà. Nhưng mà lần này mình lại cho các bạn xem cái phần khách sạn trước, tại vì mình muốn tạo cái sự tò mò và cộng thêm cái sự lộn xộn cho các bạn thấy thú vị hơn. Thì mình không biết là mọi người sẽ có cái suy nghĩ như thế nào. Các bạn xem rồi comment ở dưới cho mình biết. Mỗi thằng giữ một cái chìa khóa nha. Này á, cái điểm dở là cái mùi mốc rất là nhiều, cái mùi thảm á. Thôi thứ nhất á là tại vì thảm này cái tại trời tuyết á, mình mang giày đi nè, dưới giày á thì thường có tuyết, mình ướt ở đây thì nó làm cái ẩm cái thảm. Đúng rồi, mình chia nhau hai thằng ngồi đó đi hả? Ngồi đó đi. Có mang phone theo không? Có. Ok, nên bây giờ mình đi một mình, Vinh đi một mình. Thì cái đoạn video này á, mình sẽ bỏ vô những cái cảm xúc của Vinh khi mà Vinh đi một mình. Tại vì Vinh có nhiều suy nghĩ cũng thú vị lắm. Nói thật các bạn là tâm linh thì không biết, nhưng mà bị cướp thì hơi sợ đấy. Các bạn thấy không? Bắn tâm nè. Đây là cái dãy bưu điện mình ở, chiếc xe của mình đằng trước kìa. Đó, chỉ có một chiếc xe thôi, không ai ở hết luôn. Đằng sau là một dãy cây tối om à. Đó, đây là đằng sau khách sạn nè, các bạn thấy không? Đây là xung quanh khách sạn. không có phòng nào mà sáng đèn hết, chỉ có một chiếc xe đằng trước thôi, là chiếc xe của nhân viên. Ồ, gặp lại mày rồi, lẹ dữ vậy. Thì cái chỗ này đi ra đây đó rồi. Đây, gặp anh Pháp, anh Pháp của TV. Vậy là vắng tanh vậy luôn hả? Ừ, bên này chỉ có 4 chiếc xe này thôi. Wow. Bên này chiếc xe là của mình rồi. Vậy là nguyên cái dãy này chỉ có 4 người ở thôi. Không, cái này xe của nhân viên. Manscape nè. Wow. Hôm nay thì hơi tối tối đi xíu nha. Mới có thấy rõ hay không nữa. Ok. Đây là cửa sau khách sạn. Đây là hồ bơi nè. Thấy không? Đây là hồ bơi. Đã đóng cửa rồi. Mùa đông thì hồ bơi đóng cửa. Đây là dãy building thứ hai của khách sạn. Khách sạn này có hai dãy building. Dãy mình đang ở chắc khoảng 4 người ở thôi à. Đây dãy thứ hai. Cô à. Mấy người ở? Ba xe hả? Bên kia hai ba xe, bên này hai xe. Mày đi bên kia rồi phải không? Không, mới tới quay. Đi chung luôn mày ơi. Lỡ rồi. Đây là highway nè. Đó. Thành ra hồi nãy Vinh á sợ cũng đúng thôi. Lỡ ban đêm mình ngủ nó vô nó giết mình không biết mày. Ừ. Không, đúng. Tụi mình không phải là tụi mình giống như là mình sợ ma hay gì. Mình sợ ma thì có sợ ma thiệt. Nhưng mà mình nghĩ nếu như mà không phải là ma vô phá mà là có người vô phá thì cái đó là đáng sợ hơn nữa. Mình không rõ là mấy người này vì sao họ ở đây. Ờ, có chiếc xe em bé kìa. Chứng tỏ là có một số người ở đây rất là lâu. Thành ra họ có mang đồ chơi cho con họ. Có chơi đồ chơi nít đó kìa. Tức là có một số người họ cái building bên này á là nó cho hút thuốc, còn cái building bên chỗ mình á là không cho họ hút thuốc. Ừ. Đây là phòng tiếp tân của khách sạn. Mình thấy không? Không có người luôn. Đóng cửa. Nè. Đóng cửa bạn thấy không? Nhìn nè. Chứng tỏ là đêm nay có chuyện gì xảy ra là người ta không chịu trách nhiệm. Thí dụ đi. Bây giờ thí dụ tụi mình mất chìa khóa. Ừ. Tụi mình sẽ không vào được khách sạn. Tại vì nhân viên khách sạn không có. Mình sẽ gọi cái số này thì may ra có người sẽ tới đây làm cho một chiếc chìa khóa mới. Nếu như bây giờ nếu như mà hai đứa mà bỏ quên chìa khóa trong phòng chẳng hạn thì chắc chắn là hai đứa ngủ đi lang thang ngoài đây. Một là chịu chết vì lạnh. À. Hai là ngủ trong xe. Mà ví dụ như mà để quên chìa khóa xe trong phòng rồi đi ra khỏi phòng mà quên cầm theo chìa khóa phòng thì cái này là, hoặc là quên cầm theo điện thoại đi ra, cái này hơi bị gay nha. Ừ. Thì không hơi bị gay cấn với lại gay không gay quá gay á, nó dùng từ hơi nhạy cảm. Mình nói tiếng Việt không biết là những người ở đây thường là những người như thế nào ha. À. Mà những người ở đây thì mình dám chắc là những người này đến từ thành phố khác hoặc là người ta tới vì giống như một cái công trình gì đó, hay là qua đường, khách chợ qua đường thôi, thì họ không đi xuyên bang thôi. Ờ, đúng. Thì họ chỉ ở đây một vài bữa hoặc một thời gian ngắn rồi họ đi thôi. Chứ cái nơi hẻo lánh như vậy thì có ma nào vô mà ở. Lên phòng khách sạn. Ngày dài, đêm dài lắm mộng. Má ở đây ngủ cũng như bảo mẹ ha. Không có bảo vệ luôn. Ừ. Nó như thế cho mình thuê cái phòng nó bỏ xó mình vậy đó. Tụi mày muốn làm gì tụi mày làm. Ừ. Tưởng thể bị ám không, không mở cửa được chứ. Rồi, đứng đây dựng đây luôn. Hai thằng ngồi luôn, ngồi đến chuyện chơi. Một ngày rất là dài. Tụi mình mới mua thêm một cái camera, nó gọi là DJI Osmo. Tụi mình chưa biết sử dụng, thành ra có một vài video cái âm thanh nó sẽ không có rõ ràng lắm. Góc quay nhiều khi có nhiều cái góc quay nó không được theo như cái ý thích. Đúng rồi. Nên mong mọi người thông cảm. Thì hy vọng từ khi mà tụi mình được 50.000 subscriber nữa, tụi mình sẽ quay phim giỏi hơn. Thì những cái video này mình làm á cũng như là vừa học tập mà vừa quay phim mà thôi. Đúng không? Ok. Có cảm xúc gì không? Muốn chia sẻ không? Ok, về cái phần mà để cái gì mục tiêu ta? Cái camera khi mình ngủ á, thì Vinh có một cái shop rất là hay, nói đi. Một số bạn nói là tại sao tụi mình không có để cái camera quay lúc ngủ. Thì hiện tại tụi mình chưa có đầu tư cho cái camera như vậy. Hiện tại thì mình chỉ có cái GoPro với lại cái DJI Osmo để quay trực tiếp thôi. Cái thời lượng pin nó không cho phép mình để quay như vậy. Nhưng mà trong một ngày gần đây tụi mình đang coi một cái camera, tức là nó quay cả ngày cả đêm. Mình sẽ cố gắng đặt ở một cái góc nào ở trong cái khách sạn á, thì tụi mình sẽ quay cho các bạn coi. Nhưng mà mình sẽ quay theo cái gọi là time lapse video á, tức là nó sẽ quay nhanh. Thì nếu bạn nào muốn coi thì tụi mình sẽ up cái video đó lên để cho bạn nào thích coi thì bấm cho coi. Nhưng mà tụi mình sẽ không có bỏ chung với những cái video này. Ok. Như mình để riêng một cái video ghi chú rõ ràng luôn là ngủ cả đêm, ai muốn rảnh thời gian vô coi thì coi. Không thì thôi, tại vì chỉ có ngủ thôi à, chứ không có nói chuyện hết. Đúng. Trong lúc buổi đêm theo những bạn là thích cái cảm hứng như vậy thôi. Chứ còn là quay cảnh hai người đàn ông đó. Hai đàn ông ngủ chung một chiếc giường. Muốn chia sẻ là tụi mình chưa có đủ tiền để ngủ hai chiếc giường hoặc là mỗi thằng của một phòng. Khi nào mà khá hơn rồi thì hy vọng sẽ được như vậy. Và hy vọng nó sẽ đến cho một tương lai không có xa. Rồi. Kết thúc ha. Rồi. Chào okay. Mọi người. Chào mọi người.